Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081 cuộc đời huấn luyện viên tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn đứng tại Bernabeu bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Chỉ cần có thể từ Bernabeu mang đi một trận thắng lợi. Như vậy Liverpool liên tục 5 năm tiến quân Champions League trận chung kết trên cơ bản cũng liền 10 phần chắc 9, Zidane lúc này cho người ta một loại sứt đầu mẻ chán cảm giác. Nhưng hắn lại cũng không có làm gì, làm cái gì đều giống như đều vô dụng, ngay cả sướng ngôn viên đều tại đối Zidane biểu đạt sự thất vọng. Nếu như chỉ nhìn điểm số 3-4 điểm số cũng không thể thể hiện ra Real Madrid tại sân nhà lớn đến mức nào thế yếu. Nhưng Real Madrid 3 cái dẫn bóng, một cái là dựa vào phản kích, một cái là phạt góc tiến công, một cái là trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Khả năng này không có bao nhiêu sức thuyết phục. Zidane đối Champions League bán kết an bài chiến lược cùng lâm tràng kế hoạch hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu. Nếu như muốn giải đọc Zidane chiến thuật, như vậy ta nghĩ cũng chỉ có một câu. Một mực đem C. Ronaldo nhét vào trên trận, còn lại giao cho thiên ý. Liverpool bên này phong tuyến bên trên hai tên tiên phong đã có chút sông bất động. Dù sao hôm nay Liverpool là tại sân khách chủ động tiến công, cộng thêm phong tuyến độ tự do tương đối cao, tấp nập xen kẽ vị trí chạy diện tích che phủ rộng hơn, lùi về tiếp ứng thẳng tắp bắn vọt số lần cũng không ít. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 83 cùng 85 phút lúc liên tục dùng xong hai cái thay người. Danh ngạch, Gareth Bale cùng Griezmann lần lượt ra sân. Hai người ra sân cũng không phải là vì để cho bọn hắn tấp nập xông pha chiến đấu, mà là mang cho Real Madrid lực uy hiếp cùng tăng cường lực khống chế. Tranh tài cuối cùng 10 phút tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều tại Liverpool trong khống chế. Nhưng khi tranh tài đi vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Real Madrid bên này bỗng nhiên phát động một đợt khoái công. Làm cho người không tưởng tượng được là Marcelo một đường giết tới trước trận. Tại tiếp ứng đến Benzema chuyền bóng về sau đầu tiên là gia tốc lội cầu thoát khỏi Kanté. Từ phía sau phân tâm tại C. Ronaldo trên thân, hiệp phòng đường biên lệch chậm, chờ đến bị thoát khỏi lại đi truy kích C. Ronaldo lại cùng ném đi mục tiêu. Cái này một đợt quả thực xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Tối thiểu nhất là không đủ quả quyết, Marcelo tại thoát khỏi Kanté về sau lại tại Ano trước mặt giả bàn phép chụp hoàn thành bên trong. Dừng ngang. Ngay tại Casemiro hướng hắn vọt tới lúc, Marcelo đưa bóng nghiêng truyền tống nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. C. Ronaldo bên trong đánh trúng nghênh mặt cầu đối Van Dijk phòng thủ trực tiếp gọn gàng chóp đập. Cầu biến hướng cắt ngang, bóng đá từ phía sau hắn lăn hướng trung lộ, mà hắn dừng biến hướng cắt ngang lúc bị Van Dijk chen chân vào chặn đường đánh ngã trên mặt đất. Van Dijk tại phạm lỗi về sau mắt nhìn Kanté cùng Ano về sau không nói một lời quay người hai tay chống nạnh cúi đầu thở dài. Hắn không có trách cứ đồng đội, bởi vì chính mình cũng phạm sai lầm. Đây là phòng thủ hệ thống bên trong rất bình thường thường gặp rút dây động rừng. Một điểm cáo phá, toàn bộ sụp đổ. Kỳ thật thể năng cũng đã gần như đến cực hạn, C. Ronaldo khả năng tại biến hướng về sau rất khó hoàn thành sút gôn, lực bộc phát cuối cùng tại ở độ tuổi này là có chỗ hạ xuống. Nhưng Van Dijk phạm lỗi để hắn vì Real Madrid thắng được một cái penalty. C. Ronaldo bị Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong đánh ngã. Real Madrid thu được một cái san đều tỷ số điểm số penalty. Ai sẽ đến chủ phạt cái giờ này cầu đâu? Còn có thể là ai? Đương nhiên là hắn. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Bọn hắn không có reo hò. Mặc kệ cái giờ này cầu tiến cùng không tiến, Jose Ronaldo hôm nay là có tư cách nhất ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Bernabeu Real Madrid cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường hiếm thấy ở đây bên cạnh hai tay vỗ tới đùi một mặt bất mãn chi sắc. Jose Ronaldo đứng ở vùng cấm địa bên trong, vẫn là tràn ngập đấu trí kiên nghị ánh mắt, chấp nhất tín niệm đập vào mặt. Tại trọng tài chính thổi còi về sau Jose Ronaldo chạy lấy đà. Tại bắn ra bóng đá trong nháy mắt, Ter Stegen nhào về phía cầu môn góc trái trên cùng. Nhưng Jose Ronaldo bắn ra bóng đá lại bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Jose Ronaldo thuận thế hướng về phía trước chạy vào Liverpool cầu môn bên trong. Đưa bóng lấy ra trong chiều trận bước nhanh tới. Tranh tài đã không có bao nhiêu thời gian. Nhưng Jose Ronaldo còn tại giành giật từng giây. Ý đồ xuất lĩnh Real Madrid thắng được tranh tài. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một mặt nghiêm túc vỗ tay. Hắn đương nhiên là đang vì Jose Ronaldo đưa lên tiếng vỗ tay. Có lẽ Liverpool có được cường đại đoàn đội, nhưng liền đấu trí mà nói, khả năng không có Liverpool cầu thủ có thể đạt tới Jose Ronaldo độ cao. Đạo lý này rất đơn giản, có thể nói hiện tại Van Dijk, Mbappe, bao quát Henderson bọn hắn đều đấu trí tràn đầy, nhưng đã đến 33 tuổi lúc đâu. Gerrard xem như đấu trí tràn đầy đại biểu A, nhưng hắn tại 33 tuổi lúc lại rõ ràng không bằng hiện tại Jose Ronaldo như vậy có phương diện tinh. Thần sức cuốn hút, hắn kỳ vọng Liverpool cầu thủ đều có thể ghi khắc ở giờ khắc này. Bọn hắn cầu môn bị nhất danh cầu thủ đơn trận đấu bên trong 4 lần công phá. Jose Ronaldo đúng là bọn hắn hẳn là học tập mục tiêu. Real Madrid fan bóng đá đồng dạng điên cuồng đất là Jose Ronaldo gieo hò. Vỗ tay gửi lời chào. Jose Ronaldo điểm xạ phá khung thành. Đánh vào một cái penalty đối Jose Ronaldo dạng này siêu cấp cự tinh không tính là cái gì. Nhưng là hắn hôm nay tại Bernabeu lại 4 lần công phá Liverpool đại môn. Khả năng này là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool đến nay chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Nhưng bây giờ Real Madrid cũng vẻn vẹn cùng Liverpool 4-4 đánh ngang. Chúng ta vào hôm nay chứng kiến Jose Ronaldo đảm đương cùng nỗ lực. Hắn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết mỗi người. Hắn vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Nghĩ đến hắn đã 33 tuổi, rất nhiều người đều tại tiên đoán hắn khi nào sẽ lui ra thần đàn. Nhưng ít ra không phải hôm nay, Liverpool chỉ sợ muốn tiếc nuối. Bọn hắn thông qua toàn đội xuất sắc phát huy tại Bernabeu 2 độ dẫn trước Real Madrid. Lại cuối cùng khả năng không cách nào từ nơi này mang đi thắng lợi. Mặc dù là một cái rất có ưu thế kết quả, sẽ để cho bọn hắn tại Champions League bán kết lần hiệp trong trận đấu đối Real Madrid chiếm cứ chiến lược ưu thế, nhưng nhìn Tư Đồ Vân Binh biểu lộ, hắn đối với hiện tại kết quả đương nhiên sẽ không hài lòng. Hắn từ trước đến nay đối đội bóng là có phi thường cao yêu cầu. Liverpool 2 lần dẫn trước đều không thể mang đi thắng lợi. Tình hình như vậy tuyệt đối rất bình thường hiếm thấy. Tranh tài cuối cùng 1 phút tranh tài đã không có cái gì nhưng liều. Tư Đồ Vân Binh bởi vì xu thế mà đối kết quả không hài lòng. Nhưng muốn nói không thể tiếp nhận vậy tuyệt đối không có khả năng. Liverpool tại tranh tài kết thúc trước từ Griezmann hoàn thành một cước sút xa. Kết quả chưa thể trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Điểm số dừng lại, 4-4, Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng sau đi hướng Zidane cùng đối phương tiến hành nắm tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía đấu trường, thật sâu mắt nhìn Jose Ronaldo, tiếp lấy quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Jose Ronaldo đứng tại trên sân bóng hai tay chống nạnh. Cúi đầu nhìn qua thảm cỏ nửa ngày về sau mới ngẩng đầu lên. Hắn biết lần hiệp làm khách Anfield tất nhiên cửu tử nhất sinh. nhưng chung quy còn có cơ hội đi đánh vỡ Liverpool gần 6 năm sân nhà bất bại kim thân. Chính là phóng tới Champions League quán quân lớn nhất khảo nghiệm. Tư đồ Vân Binh đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đối mặt ngồi đầy phóng viên, tư đồ Vân Binh lộ ra tâm tình không tốt. Đương bị phóng viên hỏi đến so sánh thi đấu đánh giá lúc, tư đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nói ra, không hề nghi ngờ đây là một trận vĩ đại tranh tài. Chúng ta tại tranh tài hơn nửa hiệp liền có sập bàn nguy hiểm. Nếu như Real Madrid đánh vào cái thứ ba cầu, như vậy chúng ta nhất định phải được ăn cả ngã về không? Đem vốn nên an bài lần hai hiệp quyết chiến nâng lên đến thủ hiệp. Có đôi khi ngươi không thể không đứng trước tuyệt cảnh lúc tiến hành mạo hiểm. Không ai có thể làm ra hoàn mỹ nhất kế hoạch, nhưng chúng ta so sánh thi đấu phán đoán vẫn là chính xác. Real Madrid bản mùa giải phòng thủ cũng không phải là châu Âu đỉnh cấp. Chúng ta tuyệt đối có thể công phá bọn hắn cầu môn. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, chúng ta san đều tỷ số điểm số. Từ nơi này thời điểm chúng ta đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Sợ rằng chúng ta là tại sân khách, nhưng Real Madrid áp lực sẽ lớn hơn. Nửa chàng sau tranh tài chỉnh thể đều tại dự liệu của ta bên trong. Chúng ta đánh vào hai cầu, hai độ dẫn trước Real Madrid. Nhưng ngoài ý liệu bộ phận là Real Madrid hôm nay có nhất danh cầu thủ đánh vào 4 cái dẫn bóng. Nhất là đằng sau 2 cái dẫn bóng là tại lạc hậu tình cảnh hạ đánh vào. Đối với cái này ta không lời nào để nói. Liverpool phạm sai lầm là một bộ phận. Chỉ ít cái điểm kia cầu ta cho là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa. Nhưng liên tiếp sai lầm dẫn đến chúng ta không thể mang đi thắng lợi. Đây là một sự giáo huấn nghiêm khắc, một cái đáng giá chúng ta ghi khắc cả đời giáo huấn. Bởi vì có lẽ lần tiếp theo sai lầm như vậy sẽ xuất hiện tại một trận trong trận chung kết. Cho dù lần hiệp còn không có đánh, hiện tại như thế sai lầm đại giới cũng có thể sẽ là chúng ta tấn cấp Champions League trận chung. Kết vé vào cửa, nhất định phải lấy đó mà làm gương, nhất định phải. Tư đồ Vân Binh tìm từ rất bình thường nghiêm khắc, bởi vì cái này giai đoạn Liverpool hoàn toàn không có chút nào phạm sai lầm không gian. Là một tơ một hào đều không có. Các phóng viên hỏi thăm hắn đối với C. Ronaldo hôm nay biểu hiện đánh giá. Tư đồ Vân Binh lại lâm vào trầm mặc, sau đó tại mở miệng trước lộ ra một vòng cười khổ. Hắn lưu lại một đoạn ý vị thâm trường nói. Ta nghĩ ta cuộc đời huấn luyện viên có thể sẽ có một cái cự đại tiếc nuối. Đó chính là không cách nào cùng C. Ronaldo hợp tác. Hắn là một vị siêu cấp cự tinh. Cho dù từ truyền thống góc độ xuất phát, huấn luyện viên hẳn là quản lý cầu thủ. Nhưng ta cho rằng nếu như ta có thể cùng hắn hợp tác, như vậy ta sẽ từ trên người hắn học được rất nhiều việc. Tinh thần của hắn cũng có thể sẽ lây nhiễm ta. Làm ta thăng hoa, tư đồ Vân Binh nói xong câu đó về sau các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Mỗi người đối đoạn văn này giải đọc cũng khác nhau. Có người cho rằng điều này đại biểu tư đồ Vân Binh vĩnh viễn không có khả năng đưa vào C. Ronaldo. Hoặc là vĩnh viễn không có khả năng chấp giáo Real Madrid. Lại hoặc là có thể sẽ vì đền bù nỗi tiếc nuối này mà tại sắp đến mùa hè toàn lực đưa vào C. Ronaldo. Tại Real Madrid chờ đợi nhiều năm như vậy lại không có thể cầm tới Champions League C. Ronaldo. Sớm đã truyền ra khả năng rời đội nghe đồn. Chỉ bất quá hắn muốn đi có hùng tâm cùng thực lực câu lạc bộ mà thôi. Cho nên châu Âu có thể cung cấp hắn lựa chọn câu lạc bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, nếu như Liverpool mặc dù muốn đưa vào hắn, nhưng bởi vì C. Ronaldo trên thân quỷ đỏ lạc ấn quá khắc sâu, chỉ sợ cũng không thấy lớn bao nhiêu hy vọng. Lập tức liền có phóng viên hỏi thăm tư đồ Vân Binh sẽ hay không đưa vào C. Ronaldo. Tư đồ Vân Binh thấy thế lắc đầu rời đi. Những người này thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn.